Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, trong bão cát kinh khủng thân ảnh. Gió xanh đổi màu, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mục quang thâm thúy, ngoài cửa sổ màu trắng gió lớn, để đáy lòng của hắn dâng lên một chút bất an chi ý. Thiên địa ở giữa bất kỳ biến hóa nào, muốn cùng quy tắc pháp tắc tương quan, giống như có vượt qua tưởng tượng lực lượng đang quấy dày. Như thiên hỏa hải bộc phát, như lúc này cái này thanh sa đại mạc gió, cái này cả hai chi gian, có tồn tại hay không cái gì liên quan. Hứa Thanh đối với tế nguyệt đại vực giải cuối cùng quá ít, mà thế gian này chuyện không cách nào giải thích lại quá nhiều. Giờ phút này trong trầm mặc, Hứa Thanh đưa tay vươn hướng ngoài cửa sổ, đem một hạt trong gió cát trắng tiếp được, lấy được trước mặt, này hạt cát toàn thân thuần bạch, tựa như có sinh mệnh. Tại Hứa Thanh trong tay đấu tranh, phát hiện vô pháp giãy thoát sau nó thế mà hướng Hứa Thanh huyết nhục chui vào. Hứa Thanh tay phải kim quang lóe lên, ngăn cản hạt cát chui vào. Cẩn thận quan sát, sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn ra một chút đầu mối. Cái này màu trắng cát sỏi, càng giống là một loại trùng noãn. Chẳng lẽ gió xanh đổi màu, là bởi vì một cái tồn tại bí ẩn, đem chính mình chứng tán khai, khiến cho quét sạch toàn bộ đại mạc, hấp thụ chất dinh dưỡng. Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư, có thể đây chỉ là phán đoán của hắn. Không có bằng chứng, về phần cát sỏi phải chăng là trùng noãn, cũng chỉ là Hứa Thanh giác quan. Không có chứng cứ, dù sao trong thiên địa kỳ dị chi vật đông đảo, sở dĩ như khi giác quan cũng không thể tin hoàn toàn. Linh Nhi cũng tại lúc này lộ ra đầu, xem hướng ngoại giới, trong mắt lộ ra kính sợ. Nàng đồng dạng cảm nhận được bạch sắc trong bão cát ẩn chứa không rõ chi ý. Mắt thấy Hứa Thanh cái này thần sắc, anh Vũ có chút chột dạ, chớp chớp mắt, không đem chính mình đi ý sự tình cáo chi. Nửa ngày, Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía cát sỏi mục quang, rơi vào anh Vũ nơi đó. Anh Vũ thân thể chấn động, nhanh chóng đứng thẳng, người có thể dẫn người cùng một chỗ na di. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ta có thể. Anh Vũ lớn tiếng mở miệng, nhưng lòng dạ lại ám đạo ta có thể là có thể, nhưng muốn nhìn lão tử tâm tình. Đội trưởng tại cái gì phương vị? Hứa Thanh tiếp tục hỏi. Ở đây vực Tây Bộ, tới gần tự âm trường hà bên bờ. Anh Vũ phi tốc đáp lại. Hứa Thanh không hỏi nữa, mặc dù không quá hiểu đội trưởng để anh Vũ gọi mình đi qua đến cùng chuẩn bị làm sao châm hỏa, nhưng đã cùng Thái Dương tương quan, hẳn là cần chính mình kim ô chi lực, đi một chuyến có thể. Bất quá cái bóng vẫn chưa về, bởi vì Hứa Thanh đối nguyền rủa nghiên cứu. Sở dĩ cái bóng thường xuyên ra ngoài vì hắn đi săn. Có đôi khi một hai ngày liền hội trở về, có đôi khi cần 5-6 ngày. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa thiên địa ở giữa mông lung màu trắng. Đáy lòng kêu gọi cái bóng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Mảnh này bão cát ngăn cách hết thảy, Hứa Thanh chỉ có thể dựa vào trong cối u minh liên hệ. Xa xa cảm ứng được cái bóng tại một cái rất xa địa phương, lại không có làm sao di động, mà anh Vũ đều có thể tại gió bắt đầu thổi trước trở về. Dựa theo đạo lý tới nói, cái bóng không có khả năng ngốc đến trông thấy Bạch Phong thờ ơ. Hứa Thanh ca ca, tiểu ảnh nơi đó. Linh Nhi nhìn về phía Hứa Thanh trong lòng có chút lo lắng. Hẳn là xảy ra chút vấn đề, chúng ta đi xem một chút chính là. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, quay đầu mắt nhìn cái này hiệu thuốc nhỏ, đem vật phẩm chỉnh lý một phen, đẩy ra dược phô cánh cửa. Đi ra lúc hắn còn đem đại môn khóa lại, nghĩ nghĩ sau lại tìm tấm bảng, viết xong đóng cửa hiệu vài tháng chi từ phủ lên, lúc này mới ly khai. Anh Vũ cùng Kim Cương Tông lão tổ đã bay ra, một cái nương theo tả hữu, một cái thận trọng rơi vào Hứa Thanh trên bờ vai, không có nhìn tới bọn hắn. Hứa Thanh đi tại thổ thành bên trong, đầu đường người đi đường hiếm thấy, lờ mờ có một chút thân ảnh ngay tại hướng thiên địa quỳ lạy. Trong miệng truyền ra nỉ non, mà bốn phía màu trắng bão cát từ phía trên bên cạnh quét tới. Tại thổ thành khắp nơi chỗ ở bên trên gào thét mà qua. Ra ra hộ hộ, cửa phòng phần lớn đều đóng chặt, trong đó cư dân cùng bốn phía thế lực nhỏ tu sĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở màu trắng gió cát đến lúc ra ngoài. Chỉ có những cái kia dị dạng người, mới có thể ở thời điểm này đi trong gió, hướng về màu trắng thiên địa liên tục khấu bái. Bạch mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử hàng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thân mê hoặc, chôn tâm bất mang, ta ngụ thành thổ, nhuận dưỡng thiên phương, nỉ non thanh âm. Theo những cái kia đối Bạch Phong quỳ lạy dị dạng người trong miệng truyền ra, mang theo chấp nhất, mang theo chân thành, càng là tại cái này dập đầu bái lạy bên trong, bọn hắn mở ra rộng lớn che thân áo bào, lộ ra cực kỳ khoa trương xấu xí thân thể. Thân thể của bọn hắn nhìn thấy mà giật mình, phảng phất trước đây xuất hiện qua vô tự sinh trưởng, buông thống đại lượng thịt đầu. Có một chút thậm chí tại trên bụng còn mọc ra tứ chi cùng gương mặt. Mà những cái kia miếng thịt giờ phút này đều tự hành nâng lên. Hướng về tứ phương chập chờn. Một màn này, xem anh Vũ hít vào một hơi. Con mắt mở to, Hứa Thanh mục quang đảo qua. Thần sắc như thường, lúc trước hắn lại tới đây lúc liền đã phát giác. Bây giờ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Theo những này dập đầu bái lạy nỉ non dị dạng người bên người đi qua. Từng bước một, đi ra thổ thành, đi tới biên giới vách núi. Ở chỗ này nhìn lại, thiên địa chi gian mù sương một mảnh, nghẹt ngào gió tàn phá bừa bãi lượn vòng. Toàn bộ thế giới phảng phất trở thành màu trắng hải dương. Vô số cát sỏi ở bên trong theo gió mà động, thổi tới Hứa Thanh trên thân. Rơi vào trong quần áo, hướng huyết nhục của hắn chui vào, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh thân thể kim quang lóe lên, những này cắt sỏi toàn bộ ngã xuống, cảm thụ thoáng cái bóng phương hướng, Hứa Thanh nắm thật chặt cổ áo, hướng về phía trước nhoáng một cái, toàn bộ người hóa làm một vệt cầu vồng ly khai khổ sinh sơn mạch, bước vào đến đại mạc bên trong. Áo bào bay múa, bão cát đem nó bao phủ. Trong sa mạc, Hứa Thanh hướng về phía trước phi nhanh. Mà tại cái này trong bão cát, cát sỏi số lượng vô tận. Theo bát phương hướng hắn bao phủ, mơ hồ trong đó còn có trận trận tham lam cảm giác. Theo vạn vật bên trên sinh sôi ra, càng có sinh cơ chi lực. Tại cái này thiên địa tràn ngập, làm thân ở nơi đây chúng sinh. Thân thể tại cái này xâm nhập dưới xuất hiện không cách nào khống chế sinh trưởng. Mà những cái kia cát sỏi, lại mỗi giờ mỗi lúc muốn chui vào, muốn ký sinh tại trong máu thịt, màu trắng gió, mang theo thôi hóa chi lực. Cát sỏi nếu thật là trùng noãn, cũng có thể giải thích thôi hóa tác dụng. Đây là đem hết thảy vật sống thúc hóa, đến thành là trùng noãn ký sinh tẩm bổ chi vật. Tuyệt đại đa số bị thôi hóa người, cuối cùng đều sẽ bị hút khô mà chết. Chỉ có không nhiều một chút, mới có thể khi tìm thấy sơn phong tránh né sau chạy ra. Vì vậy tự có khổ sinh dãy núi từng cái thổ thành bên trong những cái kia dị dạng người. Bất quá, thân thể của bọn hắn không thể trái ngược. Cùng ký sinh tại thể nội trùng noãn cùng tồn tại, những cái kia miếng thịt. Hẳn là trùng noãn tạo thành, đi tại trong bão cát, Hứa Thanh yên lặng cảm ứng, đáy lòng minh ngộ đồng thời, hắn cũng đem chính mình độc cấm chi lực tán ra, lan tràn tại thân thể bên ngoài, tạo thành mảnh này màu trắng trong bão cát duy nhất màu đen. Tất cả cát sỏi, tại đụng chạm mảnh này hắc vụ một khắc, đều sẽ truyền ra tư tư thanh âm, theo sau bị nhuộm màu. Như đồng tử vong đồng dạng rơi trên mặt đất, có thể cát sỏi quá nhiều. Hứa Thanh minh bạch cho dù chính mình có một chút biện pháp đối kháng, nhưng cũng không thể tại cái này màu trắng đại mạc bên trên dừng lại quá lâu. Vì vậy tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ đi qua, màu trắng đại mạc, xem không thấy quá nhiều tu sĩ thân ảnh. Tựa hồ giờ phút này chỉ có Hứa Thanh một người tại này sa mạc bên trong tiến lên, mà mặt đất cũng cùng Hứa Thanh trước đây chỗ in không đồng dạng. Trước đây thanh sa đại mạc thảm thực vật rất ít, nhưng hôm nay tại cái này màu trắng bão cát bên trong, đại địa mọc ra màu trắng thảo, những cái kia thảo phi tốc sinh trưởng, ngay từ đầu vẫn là ngón tay độ dài, rất nhanh liền đến hơn nửa người hắn. Không vô biên vô tận bạch thảo, tại cái này trong gió lay động, mà cơn bão táp này cùng thảo nguyên cùng tồn tại một màn. Hứa Thanh tại cái khác địa phương chưa từng nhìn thấy, cho đến những cái kia màu trắng thảo mở ra màu trắng như bông vải hoa đồng dạng đóa hoa. Tựa như bồ công anh, bị gió thổi lên, từng mảnh như màu trắng lông vũ, tại thiên địa phiêu diêu mà qua, gió nhan sắc, bởi vậy càng trắng hơn một chút, cát sỏi bên trong tham lam chi ý, càng phát ra mãnh liệt, đầy trời bạch phong, cát trắng, lông trắng, cùng nhau mãnh liệt còn có cái này đại mạc bên trong thôi hóa. Tại cái này trong gió Hứa Thanh có thể cảm nhận được chính mình thể nội mỗi một tấc máu thịt đều như biến dị, xuất hiện tự hành nhúc nhích dấu vết, tựa hồ muốn tách ra thân thể, muốn không ngừng tăng cao, cho đến sụp đổ. Loại này đến từ bát phương ác ý, để Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Bước chân hắn dừng lại một chút, thể nội độc cấm chi lực ầm vang tán khai, hướng ra phía ngoài khuếch tán. 1 trượng, 3 trượng, trong chớp mắt, Hứa Thanh liền đem tự thân độc khuếch đến 10 trượng, tạo thành màu đen phong bào, theo sau dựa theo đáy lòng cảm ứng, tiếp tục phi nhanh. Hắn đã cảm ứng được cái bóng chỗ phương vị, mà lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, làm đến bọn hắn chi gian cảm ứng tăng lớn. Cái bóng bên kia hiển nhiên cũng đã nhận ra Hứa Thanh, vì vậy đứt quãng tán đến ủy khuất, dùng cùng cầu cứu chi ý. Hứa Thanh trong mắt lạnh lẽo, lúc trước hắn phán đoán không sai, cái bóng đích thật là xảy ra chuyện, vì vậy thân thể nhất hoảng, gia tốc mà đi. Thời khắc này cái bóng tại cự ly Hứa Thanh có chút phạm vi màu trắng trong bão cát, đang thống khổ đau đớn, thanh âm của nó dưới tình huống bình thường, chúng sinh là không nghe được. Nhưng hôm nay thì không phải vậy, nó bị hạn chế tại trên mặt đất, một cái nhuộm kim huyết thanh đồng dao găm, đem nó gắt gao đính tại màu trắng trên đồng cỏ, mặc cho nó như thế nào đấu tranh cũng đều vô sự vô bổ, vô pháp tránh thoát mảy may, mà mỗi một lần đấu tranh, dao găm đều sẽ tán ra kim quang, tạo thành một cỗ rơi xuống chi lực, đem nó không ngừng trấn áp. Càng là tại mỗi một lần chấn áp xuống, cái bóng đều sẽ bị một lần trọng thương. Nó biến thành tấm màn đen càng là dính đầy lít nhà lít nhít bổ công anh. Bọn chúng rung ở trong đó, sợi rễ sâu vào cái bóng thể nội, chính không ngừng thôn phệ nó sinh cơ, tiến tới cưỡng ép đi đồng hóa. Đây chính là cái bóng thống khổ đau đớn nguyên nhân. Đồng thời, tại cái bóng bên người còn có hơn 10 đạo thân ảnh, bọn hắn mặc trường bào màu trắng, đứng tại trong bão cát, không nhìn thấy cụ thể tướng mạo, kia thân áo bào đem hết thảy đều che đậy, cũng ngăn cách 4 phía bão cát, chỉ lộ ra con mắt màu trắng, lạnh lùng nhìn phương xa. Chủ nhân của ngươi còn chưa tới sao? Trong đám người, Nhất Tiền Phương Chi Tu quét mắt mặt đất đấu tranh cái bóng, nhàn nhạt sau khi mở miệng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng về dao găm chỉ một cái, lập tức đính tại cái bóng trên người dao găm, quang mang lấp lóe, lại hướng trầm xuống một tấc, đinh vào càng sâu, tán ra càng nhiều kim quang, cái bóng kêu thảm cũng trở nên càng thê thảm hơn, đau nhức khổ vô bì, thanh âm không tốt nghe, nghe cái bóng tiếng kêu. Người áo bào trắng thờ ơ, bình tĩnh mở miệng, theo sau đưa tay chính muốn tiếp tục trấn áp. Nhưng vào lúc này, hắn như có chỗ xem xét ngẩng đầu mục quang rơi vào chân trời. Hắn bên cạnh hơn 10 đồng bạn, cũng riêng phần mình trước sau phát giác, đều lặng lẽ nhìn về phía nơi xa. Cái bóng cũng kích động, phát ra cầu cứu la lên. Xa xa thia địa, giờ phút này thình lình xuất hiện một mảnh màu đen phong bạo. Nó tựa như ô nhiễm ngọn nguồn, vô luận là bồ công anh vẫn là cát sỏi. Tại ở gần cơn bão táp này về sau, đều sẽ trong nháy mắt cải biến nhan sắc, màu trắng bồ công anh thành màu đen, cát sỏi cũng là như thế. Bọn chúng vờn quanh tại phong bạo bên ngoài, thành màu đen phong bạo một phần, mà phong bạo những nơi đi qua, màu trắng thảo cũng sát na thành màu đen, tiếp lấy khô héo, một đường mà đến, tựa như tử vong sứ giả. Hàng lâm thế gian, những cái kia người áo bào trắng mắt thấy một màn này. Tâm thần riêng phần mình chấn động, bọn hắn tại đây đợi cái bóng chủ nhân. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, nhưng hôm nay chỗ nhìn mảnh này màu đen, để bọn hắn bản năng nghĩ đến thanh sa đại mạc truyền thuyết. Từng cái tâm thần lập tức cảnh giác, tự liền kia dẫn đầu bạch bào tu sĩ cũng là hô hấp trì trệ. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm phi tốc đến màu đen phong bạo cùng trong đó từng bước một hiển lộ ra thân ảnh mơ hồ. Thấp quát một tiếng, người đến dừng bước, phong bạo không có dừng lại, trong đó thân ảnh vẫn như cũ mang theo khí thế đáng sợ đi tới. Càng có lạnh lùng không uẩn hàm bất kỳ tâm tình gì thanh âm, như băng lãnh hàn phong, thổi qua thế gian, các ngươi muốn chết, gạch chéo ngược ngoặc kép, nhĩ căn, ban ngày còn có, cầu nguyệt phiếu, CVT, cầu hoa đề cử ạ. Cảm ơn mọi người, hết chương.